nhưng tâm trạng cô ta vẫn thoải mái một cách khác thường. Đi mặc quần áo vào. Lâm Gia Một chấm dứt cuộc trò chuyện, véo cánh tay Trịnh Đạt. Buổi tối Tư Điềm có ở đây đâu? Trịnh Đạt tựa cầm lên đỉnh đầu Lâm Gia Một, vụ này là gì vậy? Con riêng. Lâm Gia Một đưa hợp đồng cho Trịnh Đạt xem. Trịnh Đạt xem hợp đồng, cau mày, người ủy thác là Hàn Dĩnh. Còn gã Hàn Quốc trụ trong hợp đồng là bố Hàn Dĩnh. Quả nhiên Trường Giang sống sau xô sống trước. Trịnh Đạt cười cười, lát nữa ra ngoài ăn khuya hay là lên tầng trên. Ánh mắt Lâm Gia Một lấp lánh, tối nay em muốn ở một mình. Sau lần lao súng cướp cò vì chuyện của Tiết Văn Vũ, quan hệ của hai người bọn họ đã trở nên quá mức thân mật, Trịnh Đạt đã ngủ ở nhà cô liên tục 2 tuần liền. Sáng sớm hôm nay thức dậy, cô phát hiện trong nhà đã có riêng một ngăn kéo đựng đồ lót và tất của Trịnh Đạt, ngay cả tủ quần áo cũng có 4, 5 chiếc mắc áo bị anh ta chiếm mất. Hình như, anh ta đã xâm lấn vào mọi mặt cuộc sống của cô mà cô hoàn toàn không phát giác. Trịnh Đạt buông cô ra, hôn một cái lên trán cô, Hai người đã cùng chơi trò ám muội quá lâu, Trịnh Đạt quá hiểu Lâm Gia Một. Trịnh Đạt. Rời khỏi vòng tay anh ta, Lâm Gia Một lại cảm thấy hơi lạnh, cô đã biến thành một thiếu nữ ngoan ngoãn không rời được đàn ông từ khi nào. Cô gọi tên Trịnh Đạt, lại khinh bỉ chính mình. Gì thế? Sáng mai đến văn phòng mang một hộp giấy A4 tới, văn phòng hết giấy rồi. Ok,